Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 49, Hối Thân. Không giống nhau, không chờ Mai Ngẫu Trường mở miệng, Chu Viên Ngoại liền đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Nguyên lai cái này Mai Ngẫu Trường 3 năm trước còn là một khốn cùng chán nản tú tài. Có một đêm, hắn cùng cùng trường uống rượu say. Vừa vặn đi ngang qua bát liễu pha nghĩa địa lúc, cảm giác say khó chặn ngủ thiếp đi. Chu Viên Ngoại con gái xem Mai Ngẫu Trường đáng thương, không khỏi động lòng trắc ẩn, tự mình hiện thân đi chăm sóc hắn. Mai Ngẫu Trường sau khi tỉnh lại, nhìn thấy có nữ tử đang chăm sóc chính mình, liền không nhịn được nhổ mạnh nước đắng. Nguyên lai hắn cùng trường cao đậu cử nhân. Mai Ngẫu Trường nghĩ tới đi mượn chút gạo lương, kết quả tên kia cùng trường tuy rằng tiếp đón hắn, còn lưu hắn ăn cơm, nhưng cũng ở trên bàn rượu rất là đem hắn chế nhạo một trận. Trong lòng hắn buồn khổ, lúc này mới say rồi rượu. Nghe xong Mai Ngẫu Trường tố khổ, Chu Viên Ngoại tâm con gái sinh không đành lòng. Thường thường nửa đêm người tĩnh thời điểm, nắm một ít ngân lượng đi tìm Mai Ngẫu Trường. Liền như vậy an an ổn ổn quá 3 năm. Mai Ngẫu Trường tự giác trình độ tiến rất xa, dự định đi trong phủ thành tham gia cử nhân cuộc thi. Kết quả đến phủ thành mới phát hiện, bây giờ tham quan ô lại hoành hành, không có tiền đi khơi thông giám khảo, là vạn vạn sẽ không trúng cử. Hết cách rồi, Mai Ngẫu Trường lại cầu đến Chu Viên Ngoại trên người nữ nhi. Chuyện này sau đó bị Chu Viên Ngoại biết rồi. Chu Viên Ngoại đáp ứng bỏ vốn, nhưng phải Mai Ngẫu Trường cưới nữ nhi của hắn, cũng sớm nói rõ nữ nhi mình là quỷ. Mai Ngẫu Trường vốn là không muốn đáp ứng, có thể vừa nghe Chu Viên Ngoại đồng ý ra bạc ngàn lạng, cho hắn khơi thông quan hệ đặt cạnh nhau làm bất động sản, liền cắn răng đồng ý. Mai Ngẫu Trường, Chu Viên Ngoại nói có đúng không? Thẩm Thành Bình nhìn Mai Ngẫu Trường, chỉ nghe đối phương cắn răng nói, là như vậy không sai. Nhưng ta lúc đó là nhất thời hồ đồ mới đồng ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, người quỷ thù đồ nhất định không có kết quả tốt. Ta một cái dương gian người làm sao có thể cưới cái quỷ vợ đây? Kính xin đại nhân vì ta làm chủ a. Chính là phú thay đổi vợ, quý thay đổi bạn bè. Mai Ngẫu Trường lúc này đã là cử nhân, có thể có được triều đình các loại ưu đãi, dù cho bên trong không được tiến sĩ, cả đời cũng là áo cơm không lo, nơi nào còn có thể cam tâm tình nguyện đi cưới Chu Viên Ngoại con gái. Mai Ngẫu Trường, người nếu hiểu được người quỷ thù đồ, lúc đó tại sao muốn đồng ý? Thẩm Thành Bình trên mặt không chút biến sắc, lại hỏi, ta mà hỏi ngươi, nếu như không có Chu Viên Ngoại tiền tài, người này cử nhân khả năng tới tay. Mặt khác, Chu Viên Ngoại ở trong phủ thành, mua cho ngươi dưới bất động sản, ngươi lại định làm như thế nào? Nếu như ngươi muốn hủy thân, những thứ đồ này, chấm ngoặc kép, đại nhân, Mai Ngẫu Trường cắn răng một cái, mở miệng nói, ta tổng cộng dùng 1.000 lạng, ta viết xuống giấy vay nợ đến, cả gốc lẫn lãi trả lại đều có thể chứ? Hừ, Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng, nhìn một chút mặt tối sầm lại Chu Viên Ngoại, nói, ở trong lòng ngươi, sợ là cảm thấy chỉ là thiếu nợ Chu Viên Ngoại 1.000 lạng. Ta nhưng cho rằng, không có này 1.000 lạng, ngươi vẫn là cái kia ăn không nổi cơm cùng tú tài. Hiện tại ngươi muốn hủy thân cũng không phải là không thể. Ta vậy thì cho ngươi đi tới cử nhân công danh, ngươi lại đem gia tài còn nguyên trả về đến. Ta có thể làm chủ để cho các ngươi thật tụ thật tán. Sau khi này Chu Viên Ngoại cũng không dám dây dưa nữa ngươi. A, chuyện này, Mai Ngẫu Trường sau khi nghe sắc mặt lập tức đại biến. Cả người đều sửng sốt, nguyên bản hắn dự định là đem dùng đi tiền tài trả về đến. Nhiều lắm khổ cực cái mấy năm, đến thời điểm lấy chính mình cử nhân thân phận, cũng không lo không có gia nghiệp. Có thể tưởng tượng muốn hối hôn liền muốn xóa công danh. Đem gia sản toàn bộ giao ra đây. Này có thể thật là muốn chết. Nhìn Mai Ngẫu Trường sắc mặt, Thẩm Thành Bình trực tiếp hỏi. Điều kiện như vậy có thể đáp ứng. Hiện tại bản quan liền mang ngươi hoàn dương. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có còn nên hủy hôn? Không phá hủy, không phá hủy, ta cưới còn không được à? Mai Ngẫu Trường lắc đầu liên tục, chính là do xa vào giản khó, đặc biệt là nguyên bản hưởng qua khốn cùng sao sao. Không có cử nhân công danh, vừa không có bạc triệu gia tài, hắn chẳng phải là lại thành cái kia nghèo túng tú tài. Hưởng thụ một năm giàu có sinh hoạt Mai Ngẫu Trường, có thể cũng không tiếp tục muốn làm mình trước kia. Cha, vào đúng lúc này, từ trong phòng đi ra một vị ăn mặc áo cưới thiếu nữ. Đi tới phía trước lớn tiếng nói. Cha, người để hắn đi thôi. Ta không muốn gả. Vừa nghe lời này, trong sân chúng quỷ môn tất cả xôn xao. Chu Viên ngoại mặt tối sầm lại chỉ vào đi ra con gái. Cả giận nói. Nói bậy, không lấy chồng làm sao có thể đồng ý. Người thiếp cưới đều phát ra ngoài. Bây giờ toàn thôn già trẻ còn có phụ cận các nơi bằng hữu đều ở nhìn. Người không lấy chồng ta Chu ra mặt mũi ở nơi nào? Cha, nguyên bản Mai Lang đã nói. Bất luận ta là người hay quỷ đều sẽ bình thường yêu ta. Có thể hiện tại rồi lại là dáng dấp như vậy. Thiếu nữ cầm khăn tay. Trong thanh âm tràn ngập bi thương tâm ý. Hắn tâm đều không ở nơi này. Người đem hắn lưu lại thì có ích lợi gì? Sau khi cũng có điều là đồng sàng dị mộng thôi. Nghe được lời của thiếu nữ, Mai Ngẫu Trường trên mặt có vẻ áy náy, nhưng lại gặp nạn lấy áp chế vui mừng. Đúng là Chu Viên ngoại sững sờ nhìn trước người bàn rượu. Đột nhiên bàn tay lớn hướng lên trên dương lên, đem rượu bàn lật đổ trong đất. Dương Thiên thở dài nói, thôi, quả nhiên là người quỷ thù đồ a. Nói xong, Chu Viên ngoại nản lòng thoái chí đem Mai Ngẫu Trường đưa đến nhân gian. Đại nhân, này vốn là đại hỷ tháng ngày. Không nghĩ tới hôm nay lại làm cho đại nhân chê cười. Chờ khách mời tản đi. Chu Viên ngoại mang theo nữ nhi của hắn hướng về Thẩm Thành Bình nói xin lỗi. Người cũng không cần nhiều lời. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái. Nói, chuyện này cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Hơn nữa con gái ngươi tính tình cương liệt, khiến người ta khâm phục. Ta lần này được ngươi chiêu đãi, thấy ngươi thống trị này bát liễu pha vô cùng không sai. Trang này khẩu quyết liền lưu cho các ngươi phụ nữ đi. Thẩm Thành Bình nói xong, liền lấy ra một tờ giấy. Mặt trên là mấy trăm chữ một mảnh khẩu quyết, chỉ là đơn giản thu nạp âm khí tu luyện pháp môn. Nhưng đối với căn bản không hiểu người và truyền thừa phương pháp tu luyện Chu Viên ngoại tới nói, nhưng là hiếm thấy chí bảo. Vì lẽ đó hắn đang nhìn đến trang này khẩu quyết sau khi, nguyên bản phiền muộn phẫn nộ tâm tình nhưng là quét đi sạch sành xanh. Kích động nói chuyện đều có một ít run rẩy. Đại nhân, chuyện này, chấm ngoặc kép, được rồi, ta nếu cho ngươi, ngươi liền thu cẩn thận đi. Cái này cũng là ta xem ngươi những năm này có thể thủ vững không hại người. Đưa cho ngươi tưởng thưởng. Thẩm Thành Bình nói rằng, ta thường ở dương gian cất bước, nhưng còn có một ít chuyện hỏi ngươi. Đối với Hắc Sơn lão yêu, ngươi biết bao nhiêu? Chuyện này, đại nhân nói tới nhưng là uổng tử thành Hắc Sơn lão gia. Chu Viên ngoại ngẩn người một chút, chờ Thẩm Thành Bình gật đầu sau khi, lập tức hỏi. Nhưng lại không biết đại nhân hỏi thăm này Hắc Sơn lão gia chính là cái gì. Thẩm Thành Bình cười nói. Ta được thành hào nhận lệnh. Trở thành tuần sát sứ không lâu. Nghe nói Hắc Sơn lão yêu tên gọi. Liền ngay cả thành hào như người lớn tử đều có kiêng kỵ. Vì lẽ đó có chút hiếu kỳ. Liền cũng muốn hỏi hỏi này Hắc Sơn lão yêu tin tức. Thẩm Thành Bình đương nhiên không thể nói thật. Hắn ở Lan Nhược tự tiêu diệt Hắc Sơn lão yêu phân thân. Hai bên thù oán đã kết đến rồi. Thẩm Thành Bình cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút Hắc Sơn lão yêu tình huống. Đương nhiên, này nguyên do trong đó. Hắn nhưng là không thể nói cho Chu Viên ngoại. Chu Viên ngoại suy nghĩ một chút nói. Chúng ta này bát liễu pha khoảng cách Hắc Sơn lão gia uổng tử thành quá xa. Vì lẽ đó được tin tức cũng phần lớn là lời truyền miệng. Đại nhân nếu là không ngại, ta liền cùng đại nhân nói một hồi ta nghe nói qua tin tức. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu.